Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, phá lịch sử ghi chép, ngưu bức trùng thiên, toàn trường tất cả mọi người triệt để bị chọc giận, trong này đại bộ phận đều là đế quốc học viện thứ ba học sinh cùng lão sư. Còn có bộ phận là học viện khác tới, nghe được Vân Trung Hạc diễn thuyết này. Tất cả mọi người lập tức muốn nổ. Chúng ta người văn minh lại bị một con khỉ con khiêu khích. Mặc dù dùng con khỉ hình dung có chút quá mức, tân đại viêm đế quốc dân chúng còn không có như thế cay nghiệt. Nhưng ý là như thế một cái ý tứ. Tân đại viêm đế quốc đối với cố thổ có nghiên cứu sao? Đương nhiên là có. Tân đại viêm đế quốc giáo dục phi thường phát đạt. Từ vỡ lòng giáo dục đến cao cấp giáo dục, từ lý luận giáo dục đến sự nghiệp giáo dục, cái gì cần có đều có, thậm chí bị coi là không có tác dụng gì nghệ thuật giáo dục. Cũng có 3 chỗ chuyên môn thư viện, mỗi một cái công dân đều cần tiếp nhận 8 năm giáo dục cơ sở. Đây là nghĩa vụ cùng trách nhiệm, cựu viêm sử, tại trong 8 năm giáo dục cơ sở, vẫn luôn là chủ khoa. Đều là muốn khảo thí, coi như trong giáo dục cao đẳng đại học, nếu như là văn học, triết học, lịch sử tương quan chuyên nghiệp, cựu viêm sử cũng đều là một môn trọng yếu ngành học. Mà lại, cựu viêm sử, nội dung là rất nhanh thức thời. Từ 3.000 năm trước mãi cho đến 3 năm trước đây, toàn bộ đều sắp xếp cựu viêm sử trong tài liệu giảng dạy. Mà cái gọi là cựu viêm sử, kỳ thật chính là Đông Phương sử. Tổng cộng có bao nhiêu chữ nội dung? Nhập môn nội dung, đại khái là 3 triệu chữ tả hữu. Nếu như muốn xâm nhập nghiên cứu mà nói, vậy đại khái 30 triệu lời không thôi. Đi vào thế giới này hơn 1 năm, Vân Trung Hạc tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại thư viện đọc sách. Nhiều loại thư tịch, chỉ có đọc sách mới có thể hiểu rõ thế giới này. Nhưng là, hắn phảng phất mở ra một cái thế giới mới, không nghĩ tới hắn lại muốn tại Tân Đại Viêm Đế Quốc. Mới nhìn đến chân chính, cựu viêm sử, tại thế giới phương Đông thời điểm, hắn nhìn thấy sách sử xóa cắt giảm nhiều lắm, nhất là Đại Viêm Hoàng Triều thời kỳ, Viêm Tân Tông thời kỳ, còn có Hỗn Độn Niên Đại thời kỳ. Nhất là liên quan tới Đại Hàm Ma Quốc lịch sử hoàn toàn là trống không. Mà tại Tân Đại Viêm Đế Quốc Thư Viện, rất nhiều nội dung không gì sánh được tường tận, nhất là Viêm Tân Tông, còn có Hỗn Độn Niên Đại lịch sử, cùng Tam Đại Đế Quốc thành lập lịch sử, bất quá liên quan Đại Hàm Ma Quốc trong lịch sử cho hay là tương đối trống không. Hơn nữa còn có một chút, Tân Đại Viêm Đế Quốc lịch sử đặc biệt phản cảm thần thoại, cũng phản đối truyền thuyết, cho nên liên quan tới thánh miếu loại hình nội dung, đều đưa cho toàn diện phủ định, cứ như vậy rất nhiều lịch sử liền xuất hiện thiên vị. Nhưng bất kể như thế nào, Vân Trung Hạc đi thẳng tới Tân Đại Viêm Đế Quốc, mới xem như vô cùng rõ ràng hiểu rõ toàn bộ thế giới phương Đông lịch sử. Phi thường ngoài ý muốn. Hắn trong lịch sử thấy được chính mình, đây là 3 năm trước đây, cựu viêm sử, ở trong đó nâng lên Vân Trung Hạc viết câu thơ, có chừng 3 đầu thơ bị ghi lại ở trong cựu viêm sử. Còn có 3 cái lịch sử sự kiện, cái thứ nhất lịch sử sự kiện, Đại Chu Vạn Duẫn Hoàng đế cái chết, là Vân Trung Hạc trực tiếp tham dự, cái thứ hai lịch sử sự kiện, Đại Chu Đế Quốc diệt vong. Vân Trung Hạc công khai đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám thân phận. Cái thứ ba lịch sử sự kiện, Vân Trung Hạc nhận tổ quy tông, bị đại hạ hoàng đế sắc phong làm viêm thân vương, cho nên loại cảm giác này rất quái lạ. Hắn vậy mà trở thành trên sách giáo khoa lịch sử nhân vật. Nhưng là, hắn tại trong cựu viêm sử đánh giá không cao. Xem như nửa cái mặt trái nhân vật. Tinh thông cựu thức văn tự, am hiểu âm mưu, đạo đức phẩm chất thấp kém, có thể xếp vào gian thần ghi chép. Đương nhiên, Vân Trung Hạc quật khởi thời gian quá ngắn, cho nên nhóm này lịch sử tài liệu giảng dạy vẫn chỉ là trong biên chế đang viết, còn không có chính thức bắt đầu dùng. Nhưng đối với Vân Trung Hạc nhân vật này, Tân Đại Viêm Đế Quốc học giả đã chuyên môn nghiên cứu qua, là một cái rớt lại phía sau nhân vật, không tiên tiến, cổ xưa, gian trá. Bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc sách lịch sử có một cái đặc điểm, đối với thế giới phương Đông hết thảy đều là mang theo phê phán tính. Tất cả thế giới phương Đông hết thảy đều là rớt lại phía sau, mục nát, cổ xưa. Chúng ta học tập lịch sử sẽ chú trọng cổ nhân anh hùng sự tích, vĩ đại công lao sự nghiệp, sẽ kính ngưỡng mấy năm bọn hắn. Nhưng là Tân Đại Viêm Đế Quốc học tập Đông Phương sử, thật liền có một loại phương Tây truyền thông đưa tin Trung Quốc chúng ta một dạng, tràn đầy thành kiến. Dạng này dần ra, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với phương Đông cố thổ tràn đầy miệt thị. Bởi vì là đồng văn đồng chủng, cho nên không thể dùng con khỉ để hình dung. Nhưng ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, trong mắt những người này, Vân Trung Hạc thật chính là rớt lại phía sau ngu muội đại danh từ. Phảng phất như là thế kỷ 19 du học phương Tây học giả, nhìn xem Mãn Thanh Tú tài loại cảm giác kia, kéo lấy bím tóc, miệng đầy chi, hồ, giả, giá, ếch ngồi đáy giếng, ngu muội không chịu nổi. Mà bây giờ con khỉ không có lông này vậy mà nói đánh bại toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc, thật sự là cỡ nào buồn cười, cỡ nào hoang đường. Lập tức có một cái nam tử anh tuấn đi tới, ta gọi Lý Đạo Kỳ, là Đế Quốc Học Viện thứ 3 giáo sư, năm nay 35 tuổi. Nam tử này đi lên chính là tự giới thiệu. Vân Trung Hạc biết người này, hắn xem như Đế Quốc ưu tú nhất tuổi trẻ nhà toán học, 21 tuổi liền trở thành Đế Quốc Học Viện thứ nhất tiến sĩ, 25 tuổi liền trở thành Đế Quốc Học Viện thứ 3 giáo sư. Đương nhiên hắn còn có một thân phận khác, chính là cơ khanh phó viện trưởng người ngưỡng mộ. Nhưng hắn quật khởi thời điểm, cơ khanh đã kết hôn rồi, mà lại nàng hoàng tộc xuất thân, trên cơ bản nhất định là sẽ không gả ra ngoài. Tương đương bộ phận hoàng tộc thành viên vì bảo hộ chính mình huyết thống, đều chỉ cùng hoàng tộc thông hôn. Đương nhiên vì phòng ngừa họ hàng gần gây giống, cho nên trong đời bốn họ hàng gần không cho phép thành hôn. Tại 29 tuổi thời điểm, Lý Đạo Kỳ giáo sư cũng kết hôn. Đối phương là một cái nữ sĩ quan. Cứ việc song phương đều có gia thất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lý Đạo Kỳ giáo sư tiếp tục ái mộ cơ khanh phó viện trưởng. Vân Trung Hạc trai lơ thằng hề này đã cưới cơ khanh, đây vốn là để Lý Đạo Kỳ viện trưởng tràn đầy không cam lòng. Mà lúc này, Vân Trung Hạc tôm tép nhãi nhép này lại còn đến công khai khiêu khích toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, còn xem thường Tân Đại Viêm Đế Quốc tất cả thành tựu. Vân Trung Hạc, ta biết ngươi, Lý Đạo Kỳ nói, trên người ngươi có hết thảy phương Đông truyền thống nam tử hết thảy thói hư tật xấu. Các ngươi không phát triển sức sản xuất, rớt lại phía sau ngu muội, chỉ hiểu được giả thần giả quỷ. Hô to cái gì thiên mệnh chi chủ, sẽ chỉ dùng rớt lại phía sau khoa cử chế độ, dùng cái gọi là đạo đức văn chương cắt xén dân chúng. Ngu muội dân chúng, ngươi Vân Trung Hạc biết cái gì? Liền sẽ viết vài thiên chi, hồ, giả, giá, liền sẽ viết vài bài dáng vẻ cạch cỡm thi từ, liền chỉ biết âm mưu quỷ kế, liền chỉ biết chính trị quyền mưu. Lý Đạo Kỳ lạnh nhạt nói, ngươi biết cái gì gọi là thuật cắt tròn sao? Ngươi biết cái gì câu cổ thuật sao? Ngươi biết cái gì logic thuật sao? Ngươi biết cái gì hình nhi thượng học sao? Ngươi biết cái gì chủ nghĩa tương đối sao? Ngươi biết cái gì quang ảnh sao? Ngươi biết cái gì là quang học sao? Ngươi biết ánh mặt trời tổng cộng có bao nhiêu cái sắc thái sao? Ngươi biết mặt trời lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết mặt trăng lớn bao nhiêu sao? Lý Đạo Kỳ giáo sư liên tiếp hỏi lại. Sau đó, hắn một tiếng quát chói tai. Vân Trung Hạc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu. ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ biết chi, hồ, giả, giá, ngươi sẽ chỉ ô hô ai tai, đơn giản thối không ngửi được. Ngươi chính là một cái không có mọc lông con khỉ, một cái chỉ biết trên nhảy dưới tránh tôm tép nhãi nhép. Vân Trung Hạc, ngươi đến từ phương đông cựu thế giới, rớt lại phía sau mục nát, bởi vì đại hàm ma quốc hủy diệt ngươi thế giới phương đông. Cho nên ngươi chạy trốn tới tân đại viêm đế quốc, chúng ta che chở ngươi, vậy ngươi nên hào hào hưởng thụ thế giới mới ánh nắng cùng không khí. Hẳn là hào hào cải tạo, học tập cho giỏi ta nói cho ngươi những kiến thức mới này, mà không phải bốn chỗ nghiên cứu, phô trương thanh thế. Vừa rồi ta nói cho ngươi rất nhiều tri thức, ở trong tân đại viêm đế quốc, rất nhiều ngay cả tiểu hài tử đều biết, những sự thật này mới là thế giới này bản chất, mà ngươi sở học những đồ vật cổ xưa mục nát kia, hoàn toàn không đáng một đồng. Còn cảm thấy mình tri thức uyên bác, học quan năm xe, quả thực là buồn cười, đáng xấu hổ, thật đáng buồn. Vân Trung Hạc, chúng ta tân đại viêm đế quốc đồng tình ngươi, thương hại ngươi, cho nên mới chứa chấp ngươi. Nhưng bây giờ ngươi lại còn muốn khiêu khích chúng ta, lại còn danh xưng muốn tải trên tất cả thành tựu đánh bại chúng ta. Mơ mộng hão huyền. Ngươi muốn cùng chúng ta so đấu tất cả lĩnh vực tri thức cùng lực lượng. Ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Ngươi con khỉ đến từ phương đông cựu thế giới này. Mặc được quần của ngươi. Đừng cho cái đuôi của ngươi lộ ra. Vân Trung Hạc, chúng ta tân đại viêm đế quốc là tích cực hướng lên. Là sạch sẽ. Ngươi giá khỏa lão thử thì không cần hủy đi chúng ta hỗn loạn. Mà lại danh xưng chính mình muốn. Khiêu chiến toàn bộ tân đại viêm đế quốc tất cả mọi người. Chúng ta dựa vào cái gì đáp ứng ngươi? Chúng ta rất bận rộn. Chúng ta muốn kiến thiết đế quốc. Chúng ta muốn nghiên cứu học thuật. Không có công phu kia tiếp nhận một cái tôm tép nhãi nhép khiêu chiến. Ngươi tại thế giới phương đông thời điểm. Chẳng lẽ trên đường tùy tiện nhảy ra một cái A miêu A cầu khiêu chiến ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đáp ứng sao? Cái này Lý Đạo Kỳ giáo sư một hơi phun ra nhiều như vậy. Rốt cục thoải mái. Tốt, tốt, Lý giáo sư nói hay lắm. Phía dưới trên vạn người vỗ tay reo hò. Đúng, Lý giáo sư nói hay lắm. Vân Trung Hạc cười nói. Ngươi nói quá đúng. Các ngươi dựa vào cái gì phải tiếp nhận khiêu chiến của ta? Dù sao vẫn cần một cái nhập tràng khoán đi. Như vậy xin hỏi Lý Đạo Kỳ giáo sư, ta nên như thế nào mới có tư cách hướng các ngươi phát ra khiêu chiến đâu? Lý Đạo Kỳ nói, vậy trước muốn chứng minh ngươi không phải con khỉ. Vân Trung Hạc nói, vậy cần thế nào mới có thể chứng minh ta không phải con khỉ đâu? Lý Đạo Kỳ nói, ngươi nắm giữ tri thức, quen biết giải thế giới này. Vậy thì không phải là con khỉ, tri thức cải biến hết thảy. Chúng ta 8 năm giáo dục cơ sở, sẽ có một trận đại khảo. Trận này đại khảo quyết định vận mệnh của tất cả mọi người. Ngươi đi tham gia trận này đại khảo, không cần thành tích đến cỡ nào tốt, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, có thể thuận lợi tốt nghiệp là có thể. À, đây chính là tương đương với trung học thi toàn quốc. Vân Trung Hạc nói. Vậy xin hỏi đại khảo này là từ lúc nào đâu? Mấy tháng sau, Lý Đạo Kỳ giáo sư nói. Phi thường thật có lỗi. Ta không có thời gian này. Vân Trung Hạc nói. Nhưng là ta nghe nói ngày mai. Đại viêm đế quốc có một trận đại khảo. Lý Đạo Kỳ ha ha cười nói. Vân Trung Hạc các hạ. Ngươi còn không có học được đi. Liền muốn bay. Ngày mai đại khảo là toàn bộ đế quốc cao nhất khảo thí. Được xưng là hoàng khảo, người thi đậu chính là đế quốc bác học sĩ. Vân Trung Hạc minh bạch, thế giới này giáo dục cũng là phân giai tầng. 8 năm giáo dục cơ sở đằng sau tham gia đại khảo. Học tập kém nhất trực tiếp tốt nghiệp, trở thành cơ sở nhất công dân. Thành tích thoáng tốt, đi học tập các loại nghề nghiệp kỹ năng. Học tập tốt nhất mới có thể thi đậu đế quốc các đại thư viện. cũng chính là tương đương với hiện đại đại học. Toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, cao cấp văn võ thư viện cộng lại, chỉ có 8 chỗ, hàng năm chiêu sinh không cao hơn 30.000, tỷ số trúng tuyển không đến 10%. Cái này nhưng so sánh thi đại học thảm liệt hơn nhiều. Thi đậu đằng sau, hết thảy được xưng là thái học sinh. Thái học sinh liền có thể đi ra đảm nhiệm đế quốc công chức. Nhưng nếu như muốn tiếp tục đào tạo sâu, vậy liền cần tham gia cao hơn khảo thí, được xưng là vương khảo. Phàm là người thi đậu, xưng là thạc sĩ, mà cao cấp nhất khảo thí, được xưng là hoàng khảo. Người trúng tuyển vì thu được học sĩ, đế quốc bác học sĩ, chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc cao nhất công danh. Trúc Ngọc Niên chính là thi đậu công danh này. Cho nên dù là hiện tại nàng là Đông Châu Thư Viện giáo sư, nhưng người khác một mực xưng nàng là Trúc học sĩ, đế quốc bác học sĩ, là cao nhất vinh quang. Hàng năm người tham gia hoàng khảo, ước chừng 5.000 người, mà tỷ số trúng tuyển trên cơ bản cũng chỉ có khoảng 500 người. Khảo thí này độ khó có thể nghĩ, địa ngục cấp, cái đồ chơi này không phải làm văn chương. Không có bất kỳ cái gì may mắn, trừ phi là thiên tài, nếu không trên cơ bản là rất khó thi đậu đế quốc này bác học sĩ. Lý Đạo Kỳ cùng Cơ Khanh vì sao ở trước mặt Vân Trung Hạc tràn đầy vô hạn cảm giác ưu việt? Chính là cảm thấy mình trí thông minh cùng tri thức toàn diện nghiền ép hắn. Bọn hắn là tiến sĩ, mà Vân Trung Hạc học vấn theo bọn hắn nghĩ, ngay cả học sinh tiểu học cũng không bằng. Sao mà ngu muội rớt lại phía sau? Vân Trung Hạc nói, quyết định như vậy đi. Ngày mai ta liền đi tham gia đế quốc này cấp bậc cao nhất hoàng khảo. Nếu như ta điểm số còn chưa đạt tới trúng tuyển tuyến, ta lập tức cùng Cơ Khanh ly hôn, thả nàng tự do. Nhưng nếu như ta vượt qua trúng tuyển tuyến, vậy toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc đều muốn đón lấy ta chiến thư. Toàn bộ Đại Viêm Đế Quốc đều muốn tiếp nhận khiêu chiến của ta. Có thể chứ? Lý Đạo Kỳ gọn gàng dứt khoát nói. Tốt, một lời đã định. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nhìn phía Cơ Khanh phó viện trưởng. Cơ Khanh gật đầu nói. Một lời đã định, có phải hay không ly hôn? Nàng nói không tính, nhưng có thể cho ngoại giới tạo thành ấn tượng này cũng là sau. Sau đó, Cơ Khanh phó viện trưởng đi liên lạc học viện thứ nhất, học viện thứ hai, học viện thứ ba viện trưởng. Ngày mai hoàng khảo trên trường thi, cho Vân Trung Hạc thêm một vị trí. Đương nhiên đây là không phù hợp lẽ thường, bởi vì chỉ có đế quốc thạc sĩ mới có tư cách tham gia hoàng khảo. Nhưng Vân Trung Hạc không chiếm trúng tuyển danh ngạch, tam đại học viện viện trưởng đều rất đồng tình Cơ Khanh vận mệnh. Cũng hy vọng nàng có thể thu hoạch được tự do, thoát khỏi Vân Trung Hạc tôm tép nhãi nhép đến từ rớt lại phía sau thế giới phương Đông này. Khảo thí quyết định đằng sau, Vân Trung Hạc sẽ ngủ ở thư viện thứ ba trong ký túc xá. Sau đó, hắn tham gia ngày mai tham gia hoàng khảo tin tức. Hắn muốn khiêu chiến toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc tin tức. Trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ đế đô. Tất cả mọi người bị chọc giận, tất cả mọi người cũng đều chấn kinh. Trên thế giới này còn có người như thế ếch ngồi đáy giếng buồn cười. Các ngươi thế giới phương Đông cỡ nào rớt lại phía sau? Cỡ nào ngu muội, làm chúng ta không biết sao? Chúng ta đều là người học qua Cựu Viêm Sử, đó à. Hơn 1.000 năm, chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc đột nhiên tăng mạnh. Mà các người thế giới phương Đông chẳng những không có tiến lên, ngược lại còn trên diện rộng lui lại. Đây không phải ngu muội rớt lại phía sau là cái gì? Người Vân Trung Hạc đến từ thế giới phương Đông, ngay cả chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc vỡ lòng học sinh cũng không bằng, còn muốn tham gia hoàng khảo. Đó là đế quốc thạc sĩ mới có tư cách tham gia khảo thí. Ở trong đó nội dung cao thâm bậc nào? Ngươi Vân Trung Hạc con khỉ không có lông này ngay cả đề mục đều xem không hiểu đi. Đế quốc Tam Đại Học Viện cũng thật là vậy mà đáp ứng để Vân Trung Hạc tham gia thần thánh đế quốc hoàng khảo. Cái này chẳng phải là điếm ô đế quốc tân học sao? Bất quá, khi tất cả người nghe nói Vân Trung Hạc đáp ứng, chỉ cần hoàng khảo chưa từng có trúng tuyển tuyến, Vân Trung Hạc liền đáp ứng cùng Cơ Khanh ly hôn. Như vậy cũng tốt, Vân Trung Hạc người không biết không sợ, vừa vặn có thể cho Cơ Khanh nữ thần khôi phục tự do. Ngắn ngủi mấy giờ, Vân Trung Hạc muốn tham gia hoàng khảo sự tình, toàn bộ đế đô không ai không biết, không người không hay, tất cả mọi người đang chờ đợi một cái sáng tạo lịch sử thành tích. Vân Trung Hạc tôm tép nhãi nhép này, trai lơ này thi toàn quốc ra một cái cỡ nào sỉ nhục điểm số. Tân đại viêm đế quốc hoàng khảo cùng hiện đại tiến sĩ khảo thí còn là không giống nhau. Nó cũng có ba môn, triết học, toán thuật, bài chuyên ngành, triết học cùng toán thuật đều là 50 điểm, bài chuyên ngành 100 điểm, ba khoa đầy môn 200 điểm. Vân Trung Hạc có thể dựa vào 3 điểm, hay là 5 điểm, lại hoặc là 0 điểm, nhưng không hề nghi ngờ. Tất cả mọi người cảm thấy tôm tép nhãi nhép này nhất định có thể thi ra một cái tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả điểm thấp nhất, muốn khiêu chiến chúng ta tân đại viêm đế quốc, hoàn toàn là nằm mơ. Ngày kế tiếp, đại viêm đế quốc cao nhất hoàng khảo chính thức bắt đầu. Trường thi liền phân bố tại trong đế quốc tứ đại học viện. Tổng cộng 5.000 người tham gia khảo thí. Lần này hoàng khảo vẫn như cũ là chia làm 9 đại chuyên nghiệp. Khác vật, y học, luật pháp, nông lâm nghiệp, thiên văn, nghệ thuật, lịch sử các loại. Trong này nhỏ nhất chúng chính là nghệ thuật. Tương đối dễ dàng chính là lịch sử. Mà khó khăn nhất địa ngục chi tổ chính là khác vật. Tổng cộng 5.000 tên thí sinh, vượt qua 2.000 người đều tham gia khác vật chuyên nghiệp khảo thí. Có thể thấy được tân đại viêm đế quốc là bực nào coi trọng sức sản xuất. Khó trách cường đại như thế phát đạt, mà Vân Trung Hạc tham gia chính là bảng tử thần khác vật khoa khảo thử. Ba khoa khảo thí cùng một chỗ tiến hành, lập tức cấp cho tất cả bài thi, tổng cộng 6 giờ khảo thí thời gian. Đây là đế quốc cấp bậc cao nhất khảo thí, không phải thiên tài không cần tham gia. Tất cả khảo đề chỉ có một chữ, khó, để cho người ta tuyệt vọng khó, nhất là khác vật khoa. Quả thực là vì chuyên môn để cho người ta sụp đổ mà thiết kế lập đề mục. 2.000 người, chỉ trúng tuyển 100 người. Tân đại viêm đế quốc cải cách khảo thí chế độ, đẩy ra hoàng khảo. Cũng chỉ có 300 năm, 300 năm này đến, điểm tối đa 200 điểm khảo thí, trúng tuyển phân số bình quân 115, có thể thấy được sự khốc liệt. Lịch sử điểm cao nhất là 16-9 điểm, điểm thấp nhất là 5-8 điểm, tất cả bài thi phát hạ đến đằng sau. Trên trường thi mấy chục người lập tức phát ra kêu rên tuyệt vọng. Biết năm nay khảo thí sẽ rất khó. Nhưng không nghĩ tới khó như vậy, Vân Trung Hạc là trên trường thi được chú ý nhất một người. Quan giám khảo nói thẳng, chúng ta trường thi này phi thường bất hạnh, trà trộn vào tới một cái dị loại. Chuyện này với các ngươi rất không công bằng, nhưng hy vọng các ngươi vượt qua khó khăn, coi người này không tồn tại là được. Mẹ nó, quan giám khảo này còn kém trực tiếp chỉ vào Vân Trung Hạc cái mũi mắng. Hắn dùng dị loại cái từ này, mà không phải thằng hề, đã rất khắc chế. Tiếp theo, quan giám khảo kia nói, ta không điểm danh người kia, ngươi vốn là không có tư cách tham gia trận này khảo thí. Nhưng vì đế quốc tôn nghiêm, vì Cơ Khanh phó viện trưởng hạnh phúc, chúng ta cho phép ngươi tiến vào trường thi này, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy, ngươi có thể rút lui. Có thể đi ngủ, nhưng đừng ảnh hưởng những thí sinh khác. Càng không cần hy vọng xa vời gian lận. Ngươi dù là nhìn những thí sinh khác một chút, ta đều sẽ lập tức đem ngươi đuổi ra trường thi. Vân Trung Hạc phi thường bất đắc dĩ. Toàn bộ trường thi 31 cái thí sinh. Một mình hắn tại trường thi phía sau cùng. khoảng cách gần nhất cũng có 5 mét, mà lại một mình hắn đưa lưng về phía tất cả mọi người. Dưới loại tình huống này làm sao gian lận? Bắt đầu bài thi, khoa thứ nhất, triết học, Tân Đại Viêm Đế Quốc tại sao lại đem triết học làm hoàng khảo tất thi khoa mục? Đây chính là vì ở thế giới quan thượng triệt để phân chia thế giới phương Đông. Không cần lễ nghi đạo đức trói buộc dân chúng, hy vọng dùng thế giới quan hoàn toàn mới để dẫn dắt tư tưởng của dân chúng. Vân Trung Hạc một năm qua này, nhìn khắp cả Tân Đại Viêm Đế Quốc vô số sách triết học, phát hiện hai điểm. Đầu tiên, Tân Đại Viêm Đế Quốc triết học cũng không phủ định dịch kinh. Thậm chí, dịch kinh cũng là cơ sở nhất quan trọng nhất sách triết học. Nhưng là hơn ngàn năm đến, Tân Đại Viêm Đế Quốc xuất hiện mấy đời triết học đại nho, cũng đem triết học từng bước thăng cấp thay đổi triều đại. Tổng thể mà nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc triết học là hoàn toàn thiên hướng về chủ nghĩa duy vật. Tinh thần triết học, tự nhiên học, vũ trụ học, tồn tại chủ nghĩa, bản chất chủ nghĩa, khác vật chủ nghĩa, đều đã phát triển đến một cái rất cao độ cao. Nhưng nói như vậy, một cái quốc gia triết học trình độ cùng khoa học trình độ có rất lớn quan hệ. Bởi vì triết học là nhận biết thế giới bản chất, còn có quy luật phát triển. Chỉ có khoa học trình độ lên cao đến cấp bậc nhất định mới có thể rõ ràng hơn nhận biết thế giới này. Bất quá triết học khả năng có nhất định tính đoàn hệ. Nói đến nhiều như vậy, trận này triết học khảo thí đối với Vân Trung Hạc tới nói hoàn toàn không tính là gì. Bởi vì hắn trong đầu chẳng những có thế giới này triết học, còn có hiện đại địa cầu triết học. Tân Đại Viêm Đế Quốc trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, nhưng cũng không có vượt qua cận đại địa cầu, mà lại rất nhiều khoa kỹ thụ không có bị thắp sáng. Ngược lại là tại trên một ít lĩnh vực phi thường tinh tiến. Vân Trung Hạc trong đầu đọc thuộc lòng hai thế giới tất cả sách triết học. Không phải liền là lừa dối sao? Không phải liền là khảo thí sao? Cuối cùng, hay là học bằng cách nhớ? Vẻn vẹn không đến 20 phút, Vân Trung Hạc liền đem triết học bài thi toàn bộ đáp viết xong tất. Sau đó, bắt đầu giải đáp toán thuật bài thi. Mẹ nó, nghiêu bức a, Vân Trung Hạc cũng thật sự là bị kinh diễm đến. Cái này số học khảo thí, thật đúng là hắn a khó a. Một ít lĩnh vực, thậm chí so thi đại học toán học càng khó a. Đại bộ phận đã dính đến cao đẳng toán học phạm vi. Cái này cùng Vân Trung Hạc trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn còn tưởng rằng nhiều nhất chỉ là cao trung toán học đâu. Không nghĩ tới khó như vậy a. Kém chút lật xe a. Nhìn thấy Vân Trung Hạc biểu tình khiếp sợ, quan giám khảo tràn đầy khinh thường. Biết lợi hại chưa? Đề mục này ngươi đừng bảo là giải đáp. Liền nhìn đều nhìn không hiểu a. Đây chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc văn minh, so với các ngươi thế giới phương Đông tiên tiến đến không biết nơi nào đi. Còn không thừa nhận chính mình là con khỉ không lông. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Vân Trung Hạc đại não bị số 9 lượng tử rèn luyện qua, tăng thêm phục dụng mê điệt cốc thần bí dược vật, đối với đại não tiến hành to lớn khai phát. Có thể nói như vậy, hôm nay toán thuật khảo thí, Vân Trung Hạc liền trực tiếp lật xe. Hắn đã quá khó khăn, sánh vai thi toán học khó hơn nhiều, thậm chí so đại học toán học còn khó hơn. Dựa theo hắn nguyên bản tài nghệ thật sự, 50 điểm toán thuật, hắn nhiều lắm là cũng chính là 30 điểm. Cái này cũng không hoàn toàn trách Vân Trung Hạc. Bởi vì lần này khảo thí độ khó xác thực quá mức phát dồ. Có chút đề mục đi ra, hoàn toàn chính là vì tra tấn thí sinh. Tổ ra đề mục đã nói, lần này toán thuật bình quân vượt qua 20 điểm chính là thắng lợi. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc không giống với lúc trước. Số 9 lượng tử trong đầu hắn chiếm cứ thời gian vượt qua nhiều năm. Mặc dù hắn lúc này không có ở đây, nhưng Vân Trung Hạc cũng có hắn 10% khả năng tính toán đi. Cho nên, Những đề toán này toàn bộ không nói chơi. Người khác phế đi sức chín châu hai hổ, dùng dòng dã nửa giờ mới hoàn thành một đạo đề toán giải đáp. Mà Vân Trung Hạc vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, liền đem toán học bài thi toàn bộ giải đáp xong. Cuối cùng là khác vật bài thi giải đáp, cái này chiếm một nửa điểm số, là trận khảo thí này quan trọng nhất. Nếu như nói toán thuật bài thi là địa ngục cấp độ khó, vậy đề khác vật này chính là 18 tầng địa ngục. Bài thi này kỳ thật bao gồm vật lý, hóa học, còn có bộ phận tự nhiên, thiên văn đề mục, rất nhiều định luật vật lý ở thế giới này đều không có phát hiện, tỉ như điện hoàn toàn là trống không, tỉ như từ thế giới này nghiên cứu vẫn như cũ rất nguyên thủy, nhưng là tại có chút lĩnh vực hóa học vật lý, bọn hắn đã nghiên cứu đến rất sâu tình trạng, chỉnh thể độ cao không cao, nhưng cụ thể cái nào đó tiểu hạng, không gì sánh được tinh thâm. Cho nên Vân Trung Hạc nhìn thấy phần này khác vật bài thi, cũng thật sống sờ sờ bị kinh diễm. Hiện đại địa cầu phổ thông sinh viên tới, nhìn thấy bài thi này cũng sẽ mộng bức, thật khả năng xuất hiện ngay cả bài thi đều xem không hiểu tình hình. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cảm thán, Tân Đại Viêm Đế Quốc thật sự là không tầm thường, Viêm Tân Tông thật sự là không tầm thường, lại đem tân học phát triển đến trình độ này. Đáng tiếc một ít khoa kỹ thụ không có điểm sáng, còn chưa có xuất hiện cái nào đó thiên tài, phát hiện một ít vật lý trí cao định luật, nếu không, Tân Đại Viêm Đế Quốc văn minh thật có thể sẽ xuất hiện nổ lớn. Đại phát triển, liên quan tới vật lý học tam đại định luật, kỳ thật rất nhiều học giả đều đã mò tới, mà lại đã thực dụng tại rất nhiều lĩnh vực, đám người cũng có đầy đủ nhận biết, nhưng chính là không có người điểm phá, cũng không có hệ thống tổng kết ra. Đương nhiên, dứt bỏ một chút này không nói, lần này hoàng khảo khác vật khảo thí, đối với tất cả thí sinh tới nói, hoàn toàn là 18 tầng địa ngục độ khó, nhưng đối với Vân Trung Hạc tới nói, vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức, bởi vì hắn đầu óc bị số 9 lượng tử khai phát qua. Vẻn vẹn chỉ dùng 30 phút, hắn đem khác vật bài thi toàn bộ giải đáp hoàn tất. Ba khoa khảo thí, tổng cộng là 6 giờ thời gian, Vân Trung Hạc chỉ dùng 1 giờ, liền toàn bộ hoàn thành. Cũng căn bản không cần kiểm tra đáp án, trực tiếp liền nộp bài thi đi. Tất cả mọi người kinh ngạc, gần 1 giờ liền nộp bài thi rồi. Có thể thấy được thật là ngay cả đề mục đều xem không hiểu a. Cái này cũng không giống như là thế giới phương Đông khoa cử, sẽ không viết có thể viết linh tinh. Chúng ta Tân Đại Viêm Đế Quốc hoàng khảo, ngoại trừ triết học bên ngoài, không phải là không biết. Đừng nói là 6 giờ, coi như cho ngươi Vân Trung Hạc thời gian 6 năm, ngươi cũng vẫn là sẽ không giải đáp, cho nên trực tiếp nộp bài thi, mới là người thông minh cách làm, không cần lãng phí thời gian. Nhìn xem Vân Trung Hạc rời đi bóng lưng, quan giám khảo tự động não bổ là xám xịt chó nhà có tang. Tuyệt vọng, u ám, hoài nghi nhân sinh, Vân Trung Hạc. Hiện tại ngươi biết chính mình là bực nào chi rớt lại phía sau. Cỡ nào chi ngu muội đi. Ngươi thừa nhận chính mình là con khỉ không lông đi. Chúng ta tân học, liền như là ngôi sao trên trời. Ngươi thấy không rõ lắm, cũng không sờ đến. Liền như là chúng ta cơ khanh phó viện trưởng. Không phải ngươi bực này con khỉ có thể thèm nhỏ dãi. Ngươi lại xảo trá, lại liều mạng. Cũng chỉ là mò trăng đáy nước mà thôi. Bởi vì ngươi trên mặt đất, cơ khanh phó viện trưởng ở trên trời, nhìn qua các ngươi không có khác biệt, kỳ thật cách biệt một trời. Vân Trung Hạc bài thi lập tức do 4 cái cường đại võ sĩ trực tiếp đưa đến đế quốc học viện thứ 3 hạch tâm văn phòng. Bên trong đã đợi lấy mấy chục danh giáo thủ, bọn hắn sẽ cùng một chỗ giám sát, phê chữa Vân Trung Hạc bài thi, cam đoan tuyệt đối công bằng công chính. Cơ khanh cùng Lý Đạo Kỳ làm người trong cuộc, không có khả năng tham gia phê chữa. Trúc Ngọc Nghiên học sĩ bởi vì cùng Vân Trung Hạc có tương đối thân cận quan hệ. Cho nên trong đêm bị nhận được học viện thứ ba, đến giám sát trận này chấm bài thi. Tóm lại, đối với Vân Trung Hạc thành tích tuyệt đối trong suốt công chính. Tuyệt không chèn ép, năm cái triết học giáo sư, thẳng tắp ngồi, bắt đầu chấm bài thi. Cái thứ nhất giáo sư triết học mở ra Vân Trung Hạc triết học bài thi. Bắt đầu phê chữa, trong lòng của hắn sớm có kết luận, ba khoa khảo thí này quá khó khăn. Vân Trung Hạc duy nhất có thể có được điểm số cũng chỉ có triết học khóa 50 điểm tổng điểm, hắn hẳn là tại 10 điểm tả hữu đi. Đúng, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 điểm. Đây đã là một cái Vân Trung Hạc mức cực hạn. Dù sao dù thông minh, cũng là không có lông con khỉ, không có tiếp thụ qua trí tuệ giáo dục. Nhưng mà, sau 10 phút, những này chấm bài thi giáo sư triết học triệt để sợ ngây người. Cái này xảy ra chuyện gì? Vân Trung Hạc là người hay quỷ a? Hắn nhịn không được hỏi một câu nói. Cái này, 300 năm tới hoàng khảo, triết học điểm cao nhất số ghi chép là bao nhiêu? 47 phân, tất cả mọi người hồi đáp. Giáo sư triết học này run rẩy nói. Vân Trung Hạc giống như phá lịch sử ghi chép, xưa nay chưa từng có, cũng đại khái sau này không còn ai. Chú thích, có nguyệt phiếu ân công, trợ giúp bánh ngọt, đánh cho ta khí được không? Cho ngài cong xuống tạ ơn ngài, sau đó từng cái lĩnh vực trang bức tiết tấu sẽ rất nhanh. Chính là không ngừng miểu sát, sẽ không viết quá kỹ càng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.